Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Tiêu Văn chú ý tới Tư Miểu ánh mắt, nói, ngươi cảm thấy Hải Hoàng Thành thế nào, so với các ngươi nhân loại đế đô không kém đi. Ta nghe nói các ngươi nhân loại đế đô là dùng linh thạch tu sửa lên. Thật vậy chăng, có thể sử dụng từng khối linh thạch tới cái thành một tòa thành thị. Các ngươi cũng thật có tiền, Tư Miểu khóe miệng chịu chịu. Ngoặc kép, bọn họ đế quốc đế đô đương nhiên là tiêu phí xa xỉ, đại giới thành lập lên. Khác không nói, chỉ là phòng ngự linh trận hàng ngày giữ gìn liền phải tạp đi vào không ít linh thạch. Cho nên nói bọn họ đế đô là dùng linh thạch tu sửa lên cũng không sai. Nhưng này chỉ là một loại khoa trương so sánh cách nói. Hình dung tu sửa đế đô hoa đại giới. Không đại biểu cả tòa đế đô thành thị chính là dùng linh thạch cái lên A. Bọn họ còn không có thổ hào đến dùng linh thạch phô địa xây nhà tường thành nông nội A. Nội tâm phun tào thật lớn một đoạn nội dung Tư Miểu cam chịu Tiêu Văn khen. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn nói bọn họ đế đô hoàn toàn so ra kém hải tộc đế đô thổ hào đến dùng ngọc sa phô? Trên mặt đất phẩm san hô trang trí sao? Hắn cũng thực tuyệt vọng A. Tư Miểu đã sớm nghe nói hải tộc giàu có cùng thổ hào. Rốt cuộc đáy biển tài nguyên thật sự phong phú. Linh thạch đều có thể tùy tiện nhặt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới này đàn giàu có hải tộc thổ hào lên có thể như vậy lóe mù người mắt. A, Tiêu Văn nhìn bị hắn dỗi đến nói không ra lời nam chủ. Trong lòng cười thầm, trên mặt nghiêm trang tiếp tục cấp nam chủ giới thiệu Hải Hoàng Thành phong cảnh. Dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngự khí nói, này đó đều không tính cái gì có điểm keo kiệt, linh tinh. Khiêm tốn lý do thoái thác tiếp tục thanh lệ thoát tục khoe dầu. Nhưng mà đương hắn giới thiệu đến Hải Hoàng Thành trung tâm tế đàn khi nói hai ngày sau Hải Thần ngày lễ mừng liền ở chỗ này cử hành. Nhìn chằm chằm vào nam chủ mặt bộ thần thái hắn chú ý tới Tư Miểu phá lệ chú ý này tế đàn. Trong lòng âm thầm lưu ý, Hải Thần ngày lễ mừng kỳ thật chính là hải tộc đại tư tế tại đây tế đàn thượng tướng hải tộc bảo. Vật lấy ra tới hiến tế Hải Thần. Đương nhiên này đó bảo vật xong việc vẫn là sẽ trở về hải tộc bảo khố. Tiêu Văn không rõ nam chủ như vậy chú ý tế đàn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn đánh hải tộc bảo vật chủ ý. Hẳn là không có khả năng đi. Này đó hiến tế hải thần bảo vật đều là hải tộc thập phần coi trọng. Có lẽ bảo vật không phải chân quý nhất. Nhưng quan trọng ý nghĩa chút nào không thua kém với những cái đó chân quý bảo vật. Tư Miểu nếu là dám trộm đi bảo vật. Tuyệt đối sẽ bị hải tộc đuổi giết đến chết. Đừng nói hắn là nhân tộc hoàng tử, liền tính là thái tử hoặc là người hoàng, hải tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nam chủ hẳn là cái lý trí người, sẽ không làm ra đắc tội toàn bộ hải tộc tự tuyệt khắp thiên hạ sự tình. Tiêu Văn đoán rằng nam chủ khẳng định còn có mục đích khác. Chỉ là hắn phiên biến nguyên chủ ký ức cùng nguyên tắc cốt truyện cũng không có thể phát giác nữa. Điểm dấu vết để lại. Nguyên tắc chung nam chủ bị nữ chủ mang đến đáy biển tựa hồ thật sự chỉ là ở đáy biển tu dưỡng mà. Thôi, Tiêu Văn đưa Tư Miểu đi nhân tộc ngoại giao đội ngũ bên kia thấy hắn huynh trưởng nhân tộc. Thái tử, nhưng mà bị Tư Miểu một ngụm cự tuyệt. Ta bị thương không thể bị thái tử biết. Nếu như bị hắn đã biết, ta về sau không bao giờ có thể trộm chuồn ra tới. Khẳng định sẽ bị ta phụ hoàng nhốt lại. Tiêu Văn trong lòng hoài nghi càng sâu. Nhưng trên mặt vẫn là thập phần đồng tình nói. Ngươi phụ hoàng quản ngươi cũng quản được thật chặt. Hắn vẫn là như Tư Miểu nguyện. Cho hắn ở Hải Hoàng cung thái tử cung điện nội an bài một cái thiên điện. Hải Hoàng không có đem hắn những cái đó tư sinh tử nữ nhận trở về. Cho nên toàn bộ Hải Hoàng cung cũng chỉ có 4 cái chủ tử. Hải Hoàng cùng Hải Hậu. Còn có tinh quỷ cái này thái tử. Cùng với dựa gần Hải Hậu bên cạnh cung điện cư trú nữ chủ Tinh Nguyệt. Ở Hải Hoàng cung chủ tử thưa thớt dưới tình huống, tinh quỷ cái này thái tử địa bàn là phi thường đại. Vài cái cung điện đàn, Tiêu Văn tùy tiện cấp Tư Miểu an bài một cái khoảng cách hắn tẩm cung không xa thiên điện cư trú. Cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu Hải thần ngày lễ mừng liền phải bắt đầu rồi. Tiêu Văn làm hải tộc thái tử tự nhiên là hải hoàng cùng tham dự lễ mừng. Hắn hai ngày này thật sự bận rộn, tạm thời không có thời gian đi để ý tới nam chủ Tư Miểu đến tột cùng đang làm gì. Bất quá nam chủ cũng không nháo ra động tĩnh gì tới. Phảng phất thật sự chỉ là an an phận phận ở dưỡng thương. Tiêu Văn đi tham gia lễ mừng phía trước, còn cố ý phân phó hải hoàng phái cho hắn thất cấp hải linh sư hộ vệ nhìn chằm chằm Tư Miểu. Kỳ thật, Tư Miểu tồn tại đối với hải hoàng tới nói không tính bí mật. Tiêu Văn lại không giống nguyên tắc chung nữ chủ như vậy lén lút đem Tư Miểu giấu ở hải hoàng cung. Hắn quang minh chính đại đem người mang tiến hải hoàng thành. Ở hải trong hoàng cung an bài cái chỗ ở, nơi nào có thể giấu đến quá hải hoàng hải hậu. Phỏng chừng cũng liền đơn thuần tinh nguyệt không biết việc này. Hải hoàng trăm công ngàn việc vội thật sự. Tư Miểu một cái tứ cấp linh sư ở trong mắt hắn hoàn toàn không có gì phân lượng. Liền tính hắn là nhân tộc hoàng tử, cũng chỉ là người hoàng đông đảo nhi tử giữa một cái mà thôi. Còn không tính được sủng ái, ngay cả nhân tộc thái tử hải hoàng đô không bỏ ở trong mắt. Càng miễn bàn Tư Miểu, hải hoàng để ý chính là nhân tộc người hoàng, là nhân tộc vài vị cửu cấp linh sư. Cho nên hải hoàng liền tính biết Tư Miểu không cùng nhân tộc sử đoàn cùng nhau có chút kỳ quái cũng không quản, toàn quyền giao cho Tiêu Văn cái này thái tử xử lý. Tiêu Văn cũng muốn biết nam chủ đến tột cùng muốn làm gì, cũng chỉ sai người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, không hạn chế hắn hành động. Lễ mừng muốn bắt đầu rồi, Tiêu Văn mặc vào hải tộc thái tử chính trang, mang lên thái tử vương miện, cầm tượng trưng cho quyền lực quyền trượng. Đi tiếp đồng dạng ăn diện lộng lẫy tinh nguyệt, cùng đi gặp hải hoàng hải hậu, chờ lát nữa đi theo bọn họ đi tham gia lễ mừng. Đi vào hải hoàng thành trung tâm tế đàn trước, đã có hải tộc thị vệ canh giữ ở chung quanh. Hải hoàng thành có tư cách tiến đến tham gia lễ mừng hiến tế các quý tộc đều đã tới rồi. Tiêu Văn cùng tinh nguyệt đi theo hải hoàng hải hậu phía sau, ở đông đảo hộ vệ bảo vệ xung quanh hạ triều tế đàn đi tới. Uy nghiêm túc mục, âm nhạc vang lên, tế đàn thượng đại tư tế đang đứng ở nơi đó nghênh đón hải hoàng. Hải tộc đại tư tế địa vị siêu phàm, tư tế tuy rằng thực lực không cường, nhưng lại là có thể câu thông hải thần, hoặc là mượn lực lượng của hải thần. Đại tư tế có thể nhìn thấy hải hoàng không quỳ, địa vị chỉ ở sau hải hoàng. Thế giới này hải thần cũng không phải thật sự thần linh, mà là toàn bộ biển rộng vận mệnh chú định một loại quy tắc lực lượng, không có hoàn chỉnh ý thức, lại là toàn bộ hải vực trí cao vô thượng tồn tại. Hải tộc chỉ có thể nói là một đám bị biển rộng dựng dục ra tới cường đại sinh mệnh, ở biển rộng trung thành lập một cái quốc gia. Hải tộc muốn nói chiếm lĩnh toàn bộ hải vực liền có điểm buồn cười. Tiêu Văn xuyên qua lại đây sau đối với cái này hải thần cũng nghiên cứu quá. Cái này hải thần chính là hải vực một đoạn quy tắc. Nếu có ai thực lực có thể đột phá cửu cấp trở lên cảnh giới, nói không chừng có thể luyện hóa này đoạn quy tắc, trở thành chân chính biển rộng chi thần. Tiêu Văn động quá cái này tâm tư, nhưng thực mau lại đánh mất, bởi vì thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Quy tắc của thế giới này phi thường hoàn thiện. Hải vực này đoạn quy tắc chính là thế giới này quy tắc một bộ phận hình chiếu hóa thân. Luyện hòa hải vực quy tắc liền sẽ đưa tới thế giới quy tắc phản phệ mạt sát. Trừ phi hắn có thể cường đại đến tính cả thế giới quy tắc cùng nhau luyện hóa. Đáng tiếc Tiêu Văn hiện giờ thực lực còn quá yếu, vô pháp đối kháng hoàn chỉnh thế giới quy tắc, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Bất quá ở hắn xem ra, cái này cái gọi là có thể câu thông hải thần đại tư tế, kỳ thật chính là linh lực dao động tần suất cùng hải vực quy tắc tương đối tiếp cận, có thể cảm giác đến hải vực quy tắc tồn tại. Đến nỗi câu thông gì đó chính là chính mình hướng trên mặt thiếp vàng. Này cái gọi là hải thần liền tự chủ ý thức đều không có ra đời, như thế nào câu thông? Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Hải tộc đại tư tế xuất từ một người đinh đơn bạc, thực lực cực kỳ nhỏ yếu, phụ thuộc vào nhân ngư tộc chủng tộc. Cái này chủng tộc hoàn toàn là mau diệt vong cái loại này. Vẫn là bởi vì mỗi một lần đại tư tế đều là xuất từ cái này chủng tộc, bị hải hoàng bảo toàn che chở xuống dưới mới có thể kéo dài. Chỉ là hiện giờ đại tư tế siêu nhiên địa vị làm cái này chủng tộc người lâng lâng. Nhìn thấy ai đều là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Tiêu Văn đã từng đã bị lần này đại tư tế nhi tử mắt lé khinh bỉ quá. Bởi vì lần này đại tư tế liền sắp treo. Con của hắn là đời kế tiếp đại tư tế. Đại khái cái kia mắt lé xem người ra họa là cảm thấy hắn lập tức chính là địa vị cao cả chỉ ở sau Hải Hoàng đại tư tế. Mà tinh quỷ cái này thái tử còn phải chờ rất nhiều năm mới có thể tu luyện đến cửu cấp. Hải Linh Sư cảnh giới kế thừa Hải Hoàng chi vị. Cho nên ở khinh bỉ hắn, Tiêu Văn thật không rõ cái kia đại tư tế người thừa kế loại này cùng hắn so đấu ai cha chết sớm. Ý tưởng là như thế nào sinh ra. Hải Hoàng đi vào đại tư tế trước mặt. Đại tư tế chỉ là hướng về phía Hải Hoàng hơi hơi khom mình hành lễ. Đối Hải Hậu cùng Tiêu Văn cái này thái tử cũng bất quá là gật đầu mà thôi. Bọn họ hai mẹ con còn phải đối hắn gật đầu đáp lễ. Mà Tinh Nguyệt cái này tương lai thái tử phi tắc bị đại tư tế hoàn toàn làm lơ. Tiêu Văn chú ý tới đứng ở đại tư tế phía sau cái kia mắt cao hơn đỉnh đại hiến tế người thừa kế. Ân, đại tư tế nhi tử. Hắn đang theo ở đại tư tế phía sau đối bọn họ hành lễ. Quỳ xuống đất dập đầu cái loại này. Tuy rằng ngấm bị này đại tư tế người thừa kế tự mình cảm giác tốt đẹp liền thái tử đều không quá để mắt. Nhưng tại đây loại túc mục trường hợp hắn còn phải nghiêm khắc dựa theo địa vị cao thấp hành lễ. Xem đến Tiêu Văn trong lòng lược sảng. Hiến tế hải thần toàn bộ hiến tế quá trình đều là từ đại tư tế xử lý. Ngay cả hải hoàng cũng chỉ có thể dựa theo đại tư tế phân phó hành động. Một bộ thập phần rườm ra hiến tế xuống dưới. Tiêu Văn đều cảm thấy tâm mệt. Hắn còn chú ý tới thực lực cũng không cao đại tư tế sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Vốn dĩ liền thọ nguyên mau hết, thực lực cũng không cao, lại hao phí đại tinh lực tâm thần xử lý hiến tế. Phỏng chừng đem hắn cấp mệt, thảm mờ ni hiến tế hải thần bảo vật đông đảo. Đều là cái loại này ngụ ý thập phần tốt đẹp bảo vật. Toàn bộ tế đàn thượng một mảnh bảo vật linh quang hòa lẫn. Làm xa xa nhìn tế đàn bên này nhân tộc sử đoàn thập phần đỏ mắt. Tế đàn thượng bảo vật đến cung phụng 3 ngày. Bất quá lễ mừng yến hội lại là hiến tế điển lễ sau khi kết thúc liền bắt đầu. Tế đàn bên này ra đại tư tế cùng đông đảo thị vệ ở ngoài. Hải Hoàng chờ mọi người liền rời bước hải thần cung khai yến. Hải Hoàng thành càng là đại bãi tiệc cơ động. Trừ bỏ Hải Hoàng thành mặt khác đáy biển thành thị cũng sẽ tại đây một ngày bốn phía chúc mừng. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì có người đọc phản ánh ta áng văn này là mau xuyên văn. Nàng là nhảy mua về xem văn, cho nên mua sắm lượng không đủ 50%, mới nhất đổi mới luôn là phải chờ tới một ngày sau mới có thể nhìn đến. Ta nghĩ đến xác thật có người đọc thích nhảy xem văn, cho nên liền đem phòng trộm tỷ lệ sửa chữa một chút. Đổi thành về chương mua sắm tỷ lệ 40% dưới người đọc chỉ có thể chờ 48 giờ sau mới có thể nhìn đến. Chính văn mua sắm tỷ lệ vượt qua 40% người đọc đều có thể nhìn đến mới nhất đổi mới. Không cần cảm thấy mua sắm 40% tỷ lệ rất nhiều. Ta tính một chút, từ chương 58 đến trước mắt 241 chương tổng cộng 184 chương VIP chương. 40% tỷ lệ chính là 74 chương. 1.000 tự 3 tấn giang tệ, chính là 3 phân tiền. Một chương 3.000 tự 9 phân tiền. Chương số lượng từ có 2.000 nhiều có 3.000 nhiều. Nhưng trên cơ bản đều là 3.000 tự. Tạm thời tính là một chương một mao tiền. 74 chương chính là 7 nguyên 4 giác. Nói cách khác toàn đính cũng mới 20 khối tả hữu. Chỉ cần hoa 7 khối 4 đặt mua 40% trước mắt là có thể truy mới nhất đổi mới. Đã phi thường có lời. Hy vọng đại gia có thể duy trì chính bản. Ta cho đại gia tính 7 khối 4 là người đọc đặt mua tiền. Trên thực tế tác giả chỉ có thể phân 5 thành. 4 thành cấp tấn giang trang web. 1 thành cấp di động vận doanh thương. 7 khối 4 trên thực tế ta chỉ có thể bắt được 3 khối 7 bao. Người đọc dùng máy tính trang web bản đặt mua tác giả có thể phân 6 thành. Không cần đa phần 1 thành cấp di động vận doanh thương. Hy vọng cao cấp VIP người sử dụng người đọc đại đại nhóm có thể ở trên di động đăng nhập trang web. Bản tấn giang mua sắm, có thể ở trang web bản điểm tự động đặt mua càng bổng. Xem văn có thể tiếp tục dùng di động app hoặc là app xem văn. Cao cấp VIP mặc kệ ở nơi nào mua về đều là giống nhau giá cả. Dùng trang web mua còn có thể tùy cơ đưa Nguyệt Thạch Nga. Nhiệm vụ Linh Nhị Nhị. Hết chương.